vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Máu mũi xuyên qua khe hở rơi xuống đặc thù vật liệu trên sàn nhà ngay lập tức liền biến sắc. Báo, cáo, chủ, nhân, ngài, đang, chảy, máu, mũi, tên, y, học, của, nó, là, chảy, máu, cam, là, chỉ, máu, từ, với, bên trong, lỗ, mũi, nhỏ nhắn, huyết, quản, giòn, yếu, huyết, quản, bị, phá, hỏng, sau, chất lỏng, từ, bên trong, lỗ, mũi, chảy, ra, là, một, loại, chứng bệnh, khó, ngài, loại, này, thuộc về, bị, đánh, nặng, dẫn, đến, cơ, giới, tính, chế, thương tổn. Trình Mộ ngửa đầu bưng lỗ mũi chảy máu lần đầu cảm thấy được người máy 004 y dụng sao lại nợ hủy đi như vậy. Lần này không chỉ có mũi đau, mà đầu hoảng hốt cũng có chút đau. Nghe 004 thao thao bất tuyệt Trình Mộ chính là khó chịu đòi mạng. Một người máy rời đi tay hắn đang bịt mũi, sau đó dùng giấy cung thuốc cao cấp từng chút cầm máu nhét vào bên trong mũi của hắn. Cứ việc trong thời gian dịch tay này máu chảy hơi nhiều, mà tốt xấu gì cũng tốt hơn gia hỏa 004 chỉ biết lý luận xuông kia. À, Trình Mộ đột nhiên liền có một loại cảm tạ phát ra từ nội tâm. Nhưng mà khi máu dừng liếc mắt nhìn ân nhân, Trình Mộ tức cũng không được cảm tạ cũng không phải, bởi vì là 007, thì thực trọng yếu không phải 007, mà là vừa vặn làm cho mũi hắn chịu đòn nghiêm trọng cũng là 007. Chuyện này còn phải nói tới nửa giờ trước, Trình Mộ dựa bàn thí nghiệm trầm tư suy nghĩ nên làm thế nào cho 007 nói. Trước kia hắn chế ra mấy người máy đều sẽ nói, cái này hẳn là cũng giống nhau à, nhưng mà, cũng không giống nhau, bởi vì mấy cái người máy khác nói chuyện là dựa vào điều khiển tự động. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở dưới tình huống đặc biệt nói chuyện. Hơn nữa chỉ có thể nói ra lời hệ thống phân phối. Mà 007 liền không giống như vậy, cậu có thể tự mình nghe hiểu lời người nói còn có thể chính mình tùy tiện nói. Nhưng đáng tiếc chính là cậu chỉ có thể há mồm nhưng không ra tiếng. Muốn cho cậu nói chuyện, trình tự này phải cùng những người máy khác không giống nhau. Nhưng mà Trình Mộ là ai? Kia ai kêu cao suy nghĩ không tới nửa giờ liền có kết quả. Vì vậy hắn một mặt hưng phấn lập tức đem thời viễn đến trước mặt. Cũng không quản thời viễn trước mặt là cái phản ứng gì. Hắn trực tiếp ở trên người thời viễn vội vàng dở trò. Sau đó mũi liền bị đập phá. Trình Mộ một mặt ép mỏng. Thời viễn nội tâm giận dữ và xấu hổ. Kỳ thực ngươi nói thời viễn trên người có cảm giác à, có cái len sợi. Cậu chính là nhìn động tác hèn mọn này của Trình Mộ bất mãn trong lòng thôi. Con mẹ nó ngươi chính mình sảng khoái còn ta lại không có cảm giác. Nào có loại đạo lý này. Nhưng mà ai từng thấy cầm các loại công cụ làm loại chuyện này? Ai từng thấy qua ai xấu xa như vậy chưa? Trình Mộ sẽ không xấu xa. Cho nên hắn rất vô tội ép mỏng. Cho máu mũi vui sướng chảy xuống. Trình Mộ, lần đầu sửa cái người máy còn có loại kinh hỉ này. Thời viễn, sự tình chính là như vậy. Cho nên lần này vẻ mặt của bọn họ đều rất huyền diệu. Bất quá, ngược lại là đặc biệt hòa hài. Cho nên, Trình Mộ lại bắt đầu trên dưới lữ trình cậu. Về phần thời viễn, an an phận phận đứng tại chỗ mặc người động thủ. Rốt cục Trình Mộ ngừng tay. Hai mắt phát sáng mà nhìn thời viễn. Nói một câu, Lan, Trình Mộ, nhịn một chút, Lan tốt xấu gì cũng có thể nghe thấy âm thanh. Lập tức đem công cụ trong tay để tốt lên bàn thí nghiệm. Trình Mộ liền hỏi một việc lớn. Ngươi tại sao muốn đập mỹ nhan gương đó chính là thành quả ta hao tốn mấy ngày mấy đêm nấu ra được à? Thời điểm nói lời này. Trình Mộ trong lòng đang chảy máu. Thật giống thời viễn bán nhi tử hắn ở ngay trước mặt hắn đếm tiền không nói còn không phân cho hắn. Thời viễn, lại còn là mỹ nhan gương. Mẹ nhà hắn, mỹ nhan gương soi đi ra đều là bộ dạng tàn phế bỏ đi. Này chắc chắn là gương thường, thời viễn không dám nghĩ tiếp, cậu hiện tại chỉ muốn cùng hai bê tâm sự, vì vậy đầu cậu vặn kèn kẹt một cái liền dửng dưng nằm lên bàn thí nghiệm rồi hướng trong tường một phen. Để cho Trình Mộ một cái bóng lưng quang lõa sáng loáng. Còn có cái mông quang lõa sáng loáng. Trình Mộ, hỏi vấn đề không nghe đáp án. Nói một cái lăn liền ngừng nói. Đây là không sửa tốt chỉ có thể ra một cái âm thanh. Trình Mộ thật phiền muộn. Cút ra ngoài, Trình Mộ, xem ra sẽ nói được câu dài. Chính là hiện tại tâm tình không tốt. Tính toán một chút, ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Có thời gian lại hỏi. Trình Mộ nhìn cái quang lõa mông sáng loáng liếc mắt một cái sải bước đi ra ngoài. Còn không quên đóng cửa lại. 2B, Thời Viễn đặc biệt phẫn nộ rồi. Tâm lý rít gào lên tiếng. Manh manh bắc bắc bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Ngoạn ra ngài làm sao vậy? Có cần gì không? Tại sao mặt của ta thành như vậy? Bởi vì ngài là người máy nha. Người máy không thể đẹp trai sao? Ngươi làm ta trở nên đẹp trai. Nhanh lên một chút, này uy tín hiệu không tốt. Hệ thống quân bắc bắc sắp cùng ngài mất đi liên hệ. Mong đợi lần sau phục vụ. Tái kiến, bắc bắc, may là dùng qua điện thoại. Thời Viễn nằm ở trên bàn thí nghiệm chính là 2 ngày. Không biết chuyện bên ngoài. Lão Trình, tất cả chúng ta hôm nay là đặc biệt đến xem người máy mới của ngài. Không biết có được hay không? Trình Mộ nhìn một đoàn người. Trận thế này một câu không tiện là có thể đà phát à thuận tiện. Kỳ thực nếu là có thể, hắn liền muốn nói không tiện. Mắt thấy đám người này được hắn cho phép liền muốn hướng phòng thực nghiệm bên kia đi. Trình Mộ cuống lên, chuyện này làm sao quen cửa quen nẻo. Ngay cả địa phương đều biết. Chờ, ta đi đem hắn lấy ra. Cậu ta còn lộ ra cái mông đó. Làm sao có thể tùy tiện gặp người. Lại nói. Những người máy khác cũng không có cái gì chặn a sao lại không thấy hắn bận tâm. Trình Mộ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Cái mông người máy nhà mình chỉ có thể cho chính mình xem. Trình Mộ suýt chút nữa lại bị đòn nghiêm trọng. Bất quá cuối cùng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng mà mặc lên cho Thời Viễn cái vải plastic không minh bạch từ eo trở xuống. Như là cái váy. Lần này Trình Mộ một bộ dáng yên tâm nắm tay Thời Viễn đi ra ngoài. Phốc, ha ha ha ha ha, nhiều người cười đến không đứng lên nổi, thậm chí cười đến lăn lộn thẳng trên đất. Thời Viễn đem người máy nắm đến vang lên kèn kẹt, liều mạng nhẫn nhịn không đem nắm đấm khét đến trên mặt Trình Mộ đi. Khụ, Trình Mộ mắt thấy Thời Viễn phản ứng không đúng, trong lòng biết cậu hiểu này đó người ý tứ. Nhanh chóng ho khan một tiếng khiến đám người này chú ý một chút. Cổ họng ân, tức thì không còn một chút tiếng cười. Thế nhưng có khối người kìm nén. Là gọi 007 đi sao lại xấu như vậy? Thời Viễn không để ý tới nhiều người. Quay đầu liếc mắt nhìn về cốc thủy tinh trên khay trà. Sau đó từ từ đi tới. Ba, cốc thủy tinh theo tiếng mà nát. Mọi người, Trình Mộ muốn nói. 007 đây là đang biểu đạt cơn giận của cậu ta nhưng là mẹ nhà hắn cậu ta tại sao không bóp nát này đó người. Lại liên tiếp hủy đồ của hắn đâu. Đời trước hắn có phải là đem 007 tháo trang cửa chống trộm. Đời này chuyên hãm hại hắn a, nhân quả báo ứng và vân vân. Hắn ngày hôm nay tin, cách chương.